Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, đệ 1452 chương biểu hiện giả dối. Đệ tam điều trong thông đạo, thanh bào nam tử kiên nhẫn càng ngày càng ít, nhìn phá cấm 300 nhiều người, trên mặt hắn cất giấu một loại hung tàn thích giết chóc. Hơn phân nửa tháng sau, Huất Trì Ngọc đám người mới đưa cổng lớn cấm chế phá. Như vậy tốc độ kỳ thật đã thực nhanh, cũng là Huất Trì Ngọc đám người gần nhất không ngừng phá mấy cái cao cấp cấm chế. Làm thực văn thuật được đến rất lớn tăng lên, nếu không một tháng đều khó đem này phá, chính là thanh bào nam tử huynh muội hai người lại phi thường bất mãn như vậy tốc độ. Nếu không phải còn dùng được với này 300 nhiều người. Bọn họ tùy thời đều khả năng một hơi làm người cắn nuốt nuốt xuống. Huất Trì Ngọc đoàn người cũng là tâm mệt, rõ ràng bản thân thực lực liền không thể so hai chỉ sâu nhược nhiều ít. Nhưng hiện tại lại bị ép tới gắt gao, muốn nhiều nghẹn chịu thiệt có bao nhiêu nghẹn khuất, đẩy cửa tiến vào, phòng này đồng dạng bãi một ít các kiểu hộp, chỉ là số lượng so mặt trên một gian thiếu rất nhiều. Thanh bào nam tử thấy thế sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Nơi này cũng không phải hắn muốn tìm kiếm địa phương, áo tím nữ tử phát hiện nàng ca ca trên người tản ra muốn băng người chết khí lạnh. Nghĩ nghĩ nói, đại ca, nếu không chúng ta cũng tìm xem phòng này có hay không cái gì có thể truyền tống đồ vật. Hảo, chúng ta cùng đi tìm C-Monster, thanh bào nam tử sau khi nói xong nghĩ nghĩ. Xoay người nhìn về phía trong phòng 300 nhiều người. Đối với bọn họ điểm điểm money trong khoảnh khắc, 300 nhiều nhân thân thượng linh lực lại bị giam cầm trụ. Nếu là không có thanh bào nam tử, ít nhất cũng muốn một tháng tả hữu mới có thể tự động cởi bỏ. Chỉ là hai chỉ trùng đang ở tức giận 10 phần táo bạo cảm xúc. 300 nhiều người không có ai là ngốc tử, sẽ ra tới xúc bọn họ may. Các ngươi cho ta hảo hảo đứng, nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta liền trực tiếp ăn thịt người, thanh bào nam tử nhưng không nghĩ phía trước Ngu Thanh Thiển cùng. Phong thần chạy trốn sự tình lại phát sinh, thấy 300 nhiều người trầm mặc ngoan ngoãn đứng. Hắn lúc này mới quay lại thân cùng áo tím nữ tử lục soát xem khởi phòng này. Tìm một vòng, áo tím nữ tử đem một cái hộp ngoại lực lượng cắn nuốt. Mở ra hộp thấy bên trong nằm một cái xanh biếc vòng tay. Đại ca! Cái này vòng tay nhan sắc cùng phía trước nữ nhân kia được đến lắc tay thực tương tự áo tím nữ tử. Kích động cảm thấy vòng tay nói. Thanh bào nam tử ngẩn ra. Đi qua đi chuẩn bị đem vòng tay lấy lại đây nghiên cứu một vài. Chỉ là ở hắn mới vừa đụng chạm đến vòng tay một cái chớp mắt. Một đoàn màu xanh lục ánh sáng nhu hòa đem hai người đồng thời bao vây. Ngay sau đó một cổ truyền tống lực lượng buông xuống. Hai người biến mất ở trong phòng, 300 nhiều người nhìn đến hai chỉ sâu bị truyền tống đi. Kinh hãi đồng thời mạc danh nhẹ nhàng thở ra, nguyền rủa hai người rốt cuộc đừng đã trở lại. Ngu Thanh Thiển nhìn đệ tam khối tinh thể trên tường hình ảnh vừa lòng cười cười. Thiển Thiển, ngươi vừa rồi phóng thích tinh thần lực chính là vì dẫn đường áo tím nữ tử mở ra cái kia hộp. Phong thần mở miệng cười hỏi, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, cái kia hộp trang vòng tay kỳ thật chỉ là một kiện phòng ngự loại linh khí. Ta chỉ là muốn cho những người khác tạo thành một loại bọn họ là kích phát màu xanh lục vòng tay. Truyền tống đi biểu hiện giả dối, nghe nàng như vậy vừa nói. Phong thần lập tức minh bạch nàng mục đích, ngươi không nghĩ làm những người đó biết, hay chỉ sâu là ngươi xử kế truyền đi, đúng vậy. Nếu tất cả mọi người đều không biết này tòa truyền thừa di tích bên trong chân chính có cái gì, càng không biết giao diện chi tâm tồn tại, chúng ta đây liền càng không thể làm cho bọn họ đã biết. Ngu Thanh Thiển cười tủm tỉm tiếp tục nói. Cũng còn hảo kia hai chỉ sâu tuy rằng xuẩn điểm, nhưng khẩu phong lại rất khẩn, phong thần cười khẽ, ngươi đưa bọn họ truyền tống đến địa phương nào? Ngoặc kép, hết chương.